Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, Linh Miểu Các. Nửa ngày khóa trình qua đi, Vân Khuyết bị Mục Tinh lôi kéo ly khai học cung, tụ hợp Lạc Thành Nam về sau, ba người thẳng đến Dịch Bảo đường phố. Đi cái nào a? Đây là Vân Khuyết hiếu kỳ nói. Đương nhiên là tốt địa phương. Lạc Thành Nam thần thần bí bí mà nói. Có mỹ nhân nhìn, Thành Nam mang nhóm chúng ta tham dự một lần cỡ nhỏ giao dịch hội. Đi đều là trong học cung tu vi không tầm thường học sinh. Ngoại trừ giao dịch bên ngoài còn có kết minh ý tứ. Những năm qua học tử hội trước khi bắt đầu, sẽ có rất nhiều tương tự cỡ nhỏ giao dịch hội. Mục Tinh ở một bên cẩn thận giải thích nói. Nói tới giao dịch hội, hắn đối Lạc Thành Nam ném đi cái cảm kích ánh mắt. Ta cùng thế tử tính dính Thành Nam ánh sáng. Thành Nam trên luyện khí tạo nghệ riêng một ngọn cờ. Mỗi lần học tử hội người ta đều là hương mô mô. Chính là cái bình thường giao dịch hội mà thôi. Ngươi lại khen, ta cần phải tìm không thấy Nam Bắc. Lạc Thành Nam nói giỡn một câu. Sau đó thần sắc ngưng lại mà nói. Lần này tìm ta người có chút địa vị. Là Ngự Thú Điện Phú Thần cùng Thiên Phù Điện Cốc Thụy Phong. Nói muốn tại tinh bích hóa cảnh bên trong bắt giữ một loại kỳ vật. Cực lực mời ta tham dự. Phú Thần cùng Cốc Thụy Phong trong nhà cũng có kim đan cảnh giới trưởng. Bối, tại học sinh bên trong danh vọng rất cao. Bọn hắn đi tinh trong vách bắt cái gì kỳ vật. Chẳng lẽ là không biết khu vực một loại nào đó dị thú. Mục Tinh kinh ngạc nói. Cụ thể tình huống đối phương không nói. Ta suy nghĩ người một nhà đơn thế cô. Đây mới gọi là trên hai vị trợ trận. Đạt được chỗ tốt ba người chúng ta chia đều. Lạc Thành Nam nói. Ta không có vấn đề. Thế tử nhìn như thế nào? Mục Tinh lúc này đáp ứng. Thân thủ của hắn còn lâu mới có được Lạc Thành Nam tốt. Tự nhiên nguyện ý cùng mạnh hơn người liên thủ. Được a, nghe Lạc huynh an bài. Vân Khuyết gật đầu đồng ý. Dù sao hắn cũng muốn đi một chuyến tinh bích hóa cảnh. Sau đó cảm thấy kỳ quái hỏi. Giao dịch hội làm sao còn có mỹ nhân nhìn. Mục Tinh nghe xong ha ha cười quái dị. Lạc Thành Nam cũng biến thành mặt mày hớn hở. Một bộ tiện nhân bộ dáng. Thế tử đến Hoàng Thành không lâu. Không có đi qua bao nhiêu địa phương. Hôm nay cần phải mở mang tầm mắt. Nhìn, phía trước chính là Lạc Thành Nam một chỉ đường phố bên cạnh một tòa cổ điển lịch sự tao nhã lầu. Nhỏ, Vân Khuyết thuận nhìn lại. Gặp trên tiểu lâu treo ba chữ chiêu bài. Linh Miểu Các. Linh Miểu Các là một gian tập ca múa cùng mỹ thực làm một thể quán rượu. Địa phương không tính quá lớn. Nhưng danh khí tuyệt đối không nhỏ. Tại thành Thiên Kỳ. Xa hoa quán rượu chỗ nào cũng có. Có tối cao xây đến 9 tầng. Hùng vĩ cao ngất. Sơn chân hải vị rượu ngon phiêu hương. Tùy tiện ăn một bữa đều muốn trên trăm lượng bạc. Nhưng mà lại xa hoa quán rượu. Tại Linh Miểu Các trước mặt cũng sẽ trở nên cam bái hạ phong. Nguyên nhân chỉ có một cái. Linh Miểu Các bên trong không thu vàng bạc. Chỉ lấy linh thạch, rượu là linh tửu, đồ ăn là linh thái, quả là linh quả, thịt là yêu thú. Phàm là trong Linh Miểu Các ăn vào đồ vật, dùng vàng bạc hoàn toàn mua không được. Kỳ thật Linh Miểu Các dạng này chuyên môn đối tu hành giả mở quán rượu. Tại Dịch Bảo đường phố cũng không ít. Nhưng Linh Miểu Các bên trong có đồng dạng đồ vật tử lâu khác không có. Các chủ múa đơn, phàm là được chứng kiến Linh Miểu các chủ múa đơn người. Đều cảm thán, đơn giản tiên tử hạ phàm, phiên múa nhân gian, tuyệt không thể tả. Thế là Linh Miểu các chủ bị mang theo một cái nhã hào. Diệu chân nhân, Linh Miểu các cổ hương cổ sắc nhã gian bên trong. Vân Khuyết gặp được mời Lạc Thành Nam hai vị học cung cao thủ. Cùng một đám niên kỳ khác nhau học sinh, hội tụ ở này chừng hơn 30 người, cầm đầu hai cái một béo một gầy. Ngự Thú Điện Phú Thần là cái bạch bàn tử, phì phì thật to nhìn rất là phúc hậu. Thiên Phù Điện Cốc Thụy Phong thì thân hình so sánh gầy. Bất quá ánh mắt như điện, tương đương điêu luyện, hai người này là riêng phần mình học trong điện người nổi bật. Thường ngày học tử hội hai người bình thường riêng phần mình triệu tập nhân thủ. Năm nay lại lạ thường lựa chọn liên thủ. Gặp Lạc Thành Nam đến, đang ngồi học sinh nhao nhao chắp tay chào hỏi. Phần lớn nhận ra, lại nhìn Lạc Thành Nam bên cạnh đi theo Vân Khuyết cùng Mục Tinh. Những học sinh này sắc mặt trở nên không lớn tự nhiên. Nhất là dẫn đội Phú Thần cùng Cốc Thụy Phong. Trong ánh mắt khó nén khinh miệt, Phú Thần nói, Lạc Thành Nam, nhóm chúng ta chỉ gọi một mình ngươi. Ngươi lại mang đến hai cái là có ý gì? Cốc Thụy Phong, vị này là Mục gia Mục Tinh đúng không? Thật có lỗi a, lấy ngươi tu vi trình độ, không đủ gia nhập nhóm chúng ta. Lời nói này đến lại hiểu không qua. Mục Tinh thẹn đến đầy mặt đỏ bừng. Không quái nhân nhà nói như vậy. Đang ngồi những người này Mục Tinh nhận ra tuyệt đại bộ phận. Tất cả đều là siêu quần bạt tụy trúc cơ học sinh. Đều có tinh xảo thủ đoạn. Mỗi một cái đều so với hắn Mục Tinh mạnh hơn rất nhiều. Nói trắng ra là, cuộc giao dịch này sẽ là trúc cơ học sinh tinh anh liên minh. Giống Mục Tinh loại này qua quyết bình bình học sinh căn bản không có tư cách vào tới. Lạc Thành Nam trên mặt có chút nhịn không được rồi. Dù sao cũng là hắn kéo tới Mục Tinh cùng Vân Khuyết. Lạc Thành Nam, Mục Tinh tu vi cũng không chênh lệch, mà lại làm người ổn trọng đáng tin cậy tuyệt đối là khó được đồng đội. Tại tinh bích hóa cảnh bên trong thăm dò, có cái đáng tin cậy đồng đội chỉ ít có thể để cho ta không cần lo lắng phía sau lưng của mình. Cốc, Thụy Phong, ổn trọng có làm được cái gì? Không có lấy tay bản sự. Tại nguy hiểm trước mặt lại ổn trọng cũng vô dụng. Phú Thần gặp Lạc Thành Nam tâm ý đã quyết. Đánh gãy Cốc Thụy Phong. Đã ngươi Lạc Thành Nam không tín nhiệm nhóm chúng ta. Không phải đem tự mình phía sau lưng giao cho cái đáng tin cậy đồng đội. Được, theo ngươi. Nhưng ngươi mang hai người đến. Có phải hay không có chút không thể nào nói nổi. Phú Thần một chỉ Vân Khuyết. Chất hỏi. Hắn có cái gì năng lực? Lạc Thành Nam. Thế tử năng lực không thể so với ta yếu. Sẽ không cản trở chính là. Kỳ thật Lạc Thành Nam cũng không rõ ràng Vân Khuyết có cái gì năng lực. Chỉ biết rõ thế tử xuất thủ hào phóng. Nếu quả thật nói năng lực, khả năng liền thừa có tiền. Có tiền, cũng coi như một loại năng lực. Cốc Thụy Phong bật cười một tiếng. Thầm nói, mang một cái vướng víu còn chưa đủ. Không phải mang hai, thanh âm hắn không lớn. Nhưng trong phòng nghe được rõ ràng, không ít người lộ ra tán đồng thần sắc, cho rằng Lạc Thành Nam lần này phí sức không có kết quả tốt. Vân Khuyết nhìn một chút hai cái gọi là học sinh bên trong nhân tài kiệt xuất. Cười cười không nói gì, nói hắn vị này thế tử cho một đám trúc cơ cảnh hợp lý vướng víu. Cái này trò cười thật tốt cười. Phú Thần nói, được, đã ngươi Lạc Thành Nam không phải mang hai cái vị này. Vậy liền theo ngươi, bất quá trước đó nói xong, lần này học tử hội thu hoạch, ngươi chỉ có một phần, hai người bọn hắn kia phần, chính ngươi phụ trách, Lạc Thành Nam, có thể, sau khi chuyện thành công, ta kia phần ba người chúng ta chia đều, Cốc Thụy Phong, chia đều, ngươi cũng đừng hối hận, Phú Thần nói, Lạc Thành Nam lời hứa ngàn vàng, điểm ấy chúng ta đều tin qua được, tốt. Đã người đến đông đủ, giao dịch hội bắt đầu đi, ta tới trước, đây là một kiện băng thuộc pháp khí chín băng kiếm, từ chín khối ngàn năm chìm băng chế tạo mà thành, chuyên khắc hỏa trúc pháp khí, tại thượng phẩm bên trong đạt đến đỉnh điểm trình độ, cự ly cực phẩm cũng không sai biệt nhiều, không đổi linh thạch, chỉ đổi bồi nguyên đan hoặc là thủy tinh quả sơn trà, cái khác hết thảy không cần. Nói Phú Thần lấy ra một ngụm dày đặc khí lạnh phi kiếm. Thân kiếm ở trong có 9 khối tiểu xảo băng tinh sâu chuỗi. Giữa không trung xoay quanh trườn lúc lại rơi xuống nhỏ bé bông tuyết. Huyền diệu phi phàm, tiểu kiếm ban đầu chỉ có bàn tay lớn nhỏ. Quán chú linh lực sau lập tức biến thành dài hơn 3 thước. Màu xanh nhạt kiếm thể phong mang tất lộ. Trong phòng hàn khí đại thịnh, đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.